1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 883, tốt ca khó cầu. Hắn chính là nguyện ý đi, cũng là bán Trần Vân mặt mũi, không phải chính là lại lớn nhãn hiệu minh tinh hắn đều chẳng muốn đi. Cũng đừng nghĩ hắn đi đưa tới cửa. Giờ này ngày này cũng chỉ có người khác nghĩ hết biện pháp đạp bọn họ hạm phần. Cái kia Lý Hữu hắn lấy lễ chiều theo người đạo lý. Chính hắn một người lái xe đến ước định quán cà phê. Mới vừa vào cửa nghe thấy Trần Vân thanh âm. Tiểu Lý, nơi này, nàng cao hứng sức lực tự không cần phải nói. Trần tỷ, ngươi thật sự là đủ có thể. Điện thoại treo nhanh như vậy. Liền nói chuyện cơ hội cũng không cho ta. Lý Hòa vừa lên đến liền phàn nàn. Không để ý chút nào Trần Vân bên cạnh còn đứng lấy hai cái đại mỹ nữ. Tiểu Lý, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là chữ danh ca sĩ Trương A Mẫn. Trên TV nhất định nói qua a. Trần Vân trịnh trọng giới thiệu cái kia cao gầy nữ hài tử. Lại chỉ vào mặt khác cái kia dịu dàng thanh tú cô gái nói. Đây là ta nói tiểu thư kia muội, Vạn Tiểu Tuệ, ngươi tốt, Trương tiểu thư, quả nhiên như Trần tỷ nói, ngươi so trên TV nhìn xem xinh đẹp hơn, ngươi gọi ta lão Lý là được. Hai cái nữ hài tử chủ động đưa tay qua đến, Lý Hòa cũng không để ý tiến lên nắm chặt lại, cảm giác xúc cảm cũng không tệ lắm. Lý tiên sinh, ngươi ngồi, ta là bạn tri kỷ đã lâu. Người mỗi bài hát ta đều là nghiêm túc nghe qua. Trương A Mẫn sau khi ngồi xuống liền trực tiếp tán dương lên Lý Hòa, còn đem trên bàn một bàn băng nhạc hướng dễ thấy địa phương đẩy một cái. Tạ ơn, tùy ý viết, khó mà đến được nơi thanh nhã. Lý Hòa rất khiêm tốn khoát khoát tay. Lý tiên sinh, người thật lợi hại, những này ca khúc đều là ngươi viết sao? Vạn Tiểu Tuệ giơ cái kia băng nhạc hỏi. Tống tiểu thư, các ngươi tìm ta là có cái gì chỉ giáo sao? Nhìn thấy đối phương cầm cái kia bàn băng nhạc, Lý Hòa chỉ có thể tránh. Chưa khẳng định, cũng chưa phủ định. Cái này bàn băng nhạc là Tô Minh Âm Hưởng công ty là làm khúc người Lý Di phát hành. Về phần biểu diễn người cũng đại bộ phận đều là trong nước nổi danh ca sĩ. Nghe nói trải qua tháng bảng danh sách lượng tiêu thụ quán quân. Mấy cái ca sĩ cũng là một khúc thành danh. Lý tiên sinh, nơi này cà phê cũng không tệ lắm. Phục vụ viên đưa cà phê tới. Trương A Mẫn tự mình tiếp nhận. Bưng đến Lý Hòa trước mặt. Thật tốt. A Mẫn, ngươi nói bọn họ có phải hay không nhận ra ngươi đã đến. Bỏ được lên tốt như vậy cà phê. Ngươi không biết. Nhà này quán cà phê ta tới nhiều lần như vậy, người ta cũng chưa bỏ được lên Lam núi cà phê a. Một cùng ngươi đến chính là đãi ngộ không giống. Vạn Tiểu Tuệ nhấp một miếng cà phê về sau, vui mừng không thôi, thật là Lam núi cà phê. Trương A Mẫn hướng phía quầy hàng bên kia nhìn, phát hiện quầy hàng người bên kia cũng đang hướng phía nhìn bên này. Nàng cười nhẹ nhàng hướng phía quầy hàng bên kia gật đầu. Trần Vân cũng cười nói, đại minh tinh chính là không giống, đi đâu bên trong đều có người nhận biết. Trương A Mẫn giương một tay lên, Lý tiên sinh, ngươi cũng thử một chút. Tạ ơn, Lý Hòa cái chén giơ lên chỉ dính một cái bờ môi liền để xuống. Người ta điểm cà phê, hắn không có ý tứ lại muốn trà. Trương A Mẫn nói, hẳn là ta nói tạ ơn mới đúng. Lý tiên sinh, ta không thể không nói. Ngươi thật sự là thiên tài. Cái kia thủ, mỹ hảo thời đại mới, thật là quá tốt rồi. Nàng bây giờ còn đang chép xong tiểu tử sau khi đi ra đạo diễn tổ hưng phấn. Bài hát này quả thực là quá tuyệt. Không nói đến bài hát này làn điệu cỡ nào vui sướng. Nhẹ nhõm. Cũng không nói tràn ngập đối với cuộc sống yêu quý kích tình. Chỉ nói ca từ, liền đặc biệt lợi hại. Mà lại bài hát này bên trong trọng yếu nhất, nhất có nội hàm chính là ca từ. Bình thường mà nói, Xuân Muộn làm cả nước tính tiết mục, trừ giải trí tính bên ngoài, còn muốn bảo đảm hắn chính trị tính. Không quản là tiểu phẩm vẫn là ca khúc đều là không dễ dàng nắm chắc tiết tấu. Một mực cho thời đại hát bài hát ca tụng người từng bị người cơ là Goethe phái. Càng có số ít người trách là Thất Đức phái. Bởi vậy, cái này ca khúc đồng dạng không tốt sáng tác, cũng rất khó lấy lòng. Nhưng mà cái này thủ, mỹ hảo thời đại mới, lại là hoàn toàn không giống. Ca từ đối người lãnh đạo khen từ tiếc mực như kim. Rất có phân tắc, không có nửa điểm azure phụ họa sắc thái. Vẻn vẹn chờ đợi, càng nhiều hơn chính là cổ vũ. Lý Hòa nói, tùy hiện viết, nếu như Trương tiểu thư thích liền lấy đi dùng tốt. Trương A Mẫn nói, Lý tiên sinh, ý của ta là muốn đem bài hát này mua lại. Ý của ngươi như nào? Nàng khẩn trương nhìn xem Lý Hòa, sợ đối phương không đồng ý giống như. Lý Hòa gật gật đầu. Không có vấn đề, bài hát này vốn chính là Trương tiểu thư sáng tác. Cái kia giá tiền phương diện. Trương Mẫn có chút chần chờ. Bài hát này coi như ta đưa cho Trương tiểu thư. Lý Hòa một bộ thái độ thờ ơ, nhưng thật ra là thật không quan trọng. A, Trương Mẫn cùng Vạn Tiểu Tuệ đồng thời kinh ngạc. Này làm sao có thể? Đây là Lý tiên sinh tâm huyết của ngươi. Chỉ có Trần Vân cho Lý Hòa một cái ánh mắt tán thưởng. Lý Hòa nói, ta chỉ có một cái yêu cầu. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Trương A Mẫn nói, Lý tiên sinh, ngươi nói, không quản yêu cầu gì chúng ta nhất định làm được. Lý Hòa nói, không thể để cho bất luận kẻ nào biết bài hát này là ta sáng tác. Nếu không bài hát này ta liền sẽ không trao quyền cho ngươi. Lý tiên sinh, cái này đối ngươi đến nói cũng là nổi danh cơ hội. Trương A Mẫn không rõ Lý Hòa ý tứ. Lý Hòa cười nói, ta là làm vật lý, cũng không muốn để người ta cho rằng ta không làm việc đàng hoàng. Theo âm nhạc hoặc là nghệ thuật, loại cái này một khối, hắn không chiếm được cái gì cảm giác thành tựu. Đạo văn ca khúc loại chuyện này cũng nhiều lắm là để hắn lòng hư vinh thỏa mãn một cái. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn là cái giả mạo ngụy liệt ca khúc, sáng tác người. Hắn cũng không muốn quá nổi danh, sau đó mình tìm phiền toái cho mình. Trương A Mẫn cười nói, a, ta kém chút quên đi, Lý tiên sinh là cái một cái vật lý học giáo sư. Để người hảo hảo khâm phục, nàng nhìn xem Lý Hòa thần sắc không giống tác gia, mới gật gật đầu, đưa tay ra nói, vậy liền hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Lý Hòa lưu luyến không rời buông tay ra. Lý tiên sinh, mặc dù ngươi không cần ký tên, nhưng là cái này tiền ta là vô luận như thế nào muốn cho ngươi. Trương Mẫn theo trong bọc móc ra một sấp tiền, đây là 5 vạn khối tiền, mời ngươi nhất thiết phải nhận lấy. Nàng là dựa theo ngành nghề bên trong cao nhất giá cả cho. Vậy ta liền không khách khí. Lý Hòa chưa già mồm, thuận thế liền nhận lấy. Trần Vân ở một bên con mắt đều nhìn đến ngẩn ngơ. Tiền này cũng quá dễ kiếm. Một ca khúc liền bán 5 vạn khối tiền. Trương A Mẫn nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Sau đó nói, Lý tiên sinh, đã là cơm trưa thời gian. Nếu không nể mặt mời ngươi ăn cái cơm. Lý Hòa cười nói, đa tạ, cái này không cần, có cơ hội, lần sau đi. Ta đi trước. Trương Mẫn mấy người cũng đứng người lên tiễn biệt. Một cái mập phì bàn tử hấp tấp theo bên quầy lẻn đến Lý Hòa trước mặt. Lý ca, a, đại hổ, tiệm này cũng là ngươi. Làm ăn khá khẩm. Lý Hòa cười với hắn cười. Đây là Bình Tùng đệ đệ Bình Hổ. Quán cà phê chính là hai anh em tư nhân Tiểu Kim Khố. Đầy tứ cửu thành mở 7-8 nhà mắt xích, vỗ vỗ bả vai hắn, không đợi hắn nói chuyện, xoay người rời đi. Trương Mẫn sắc mặt thoáng chốc liền ửng đỏ một mảnh. Người ta sở dĩ lên Lam núi cà phê, là bởi vì Lý Hòa nguyên nhân, Kết quả nàng cùng Vạn Tiểu Tuệ hai cái một mực tự mình đa tình, tưởng rằng vì mình vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.